Thần nông tiểu y tiên, chương 1093, tốt một cái giảo hoạt xà nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn trò hay, không nghĩ tới người này giảo hoạt như vậy. Nguyên bản bọn họ bị trói lại rồi toàn thân, không thể động đậy, hắn chỉ bằng vào chính mình cái miệng, lừa gạt tất cả mọi người. Đầu tiên là để cho thôn dân vì đó mở trói, về sau nữa chính là đầu độc Hoắc Mỹ Hy để cho tự sa tán. Thật lòng là Quách gia đồn trú các thôn dân lo âu, bọn họ chỉ số thông minh chẳng lẽ là số âm sao? Nếu xà nhân lợi hại như vậy, hắn tại sao không có thể vì chính mình mở trói? Nếu xà nhân châu như vậy, hắn sao không được? Trời ơi, bây giờ các thôn dân cùng Hoắc Mỹ Hy sợ đến không còn hình dáng, mỗi người co rúm ở trên đất giống như đợi làm thịt dê con. Lương Phi không phải là không giúp bọn hắn, hắn chỉ là muốn chờ một chút nữa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, xà này người đến tột cùng còn có thể nhiều hơn Thiếu Hoa Chiêu. Bỗng nhiên tổng, ban đầu chính là ngươi hại chết Tiểu Lý, bây giờ người ta hướng ngươi tới lấy mạng tới, ngươi nên còn không mau còn đi, không muốn liên lụy chúng ta. Chúng ta Quách gia đồn trú có mấy trăm gia đình, hơn 2000 miệng ăn, cũng không thể vì một mình ngươi, chúng ta người cả thôn bỏ mạng đi. Hoắc tiểu thư, ngươi chính là tự đi giải quyết đi. Xà nhân đại tiên, chỉ cần cái này họ bỗng nhiên vừa chết, ngươi có phải hay không sẽ không hại chúng ta rồi. Các thôn dân, ngươi một lời ta một lời, đại gia thật ra cũng không muốn chết. Bây giờ xà nhân một lòng muốn đưa Hoắc Mỹ Hy là tử địa, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Hoắc Mỹ Hy vừa chết, bọn họ liền tự do. Cho nên bọn họ mới như vậy khuyên bảo Hoắc Mỹ Hy, chỉ có nàng chết, thiên hạ cũng quá san bằng. Phải chỉ cần nàng chết, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Xà nhân cuối cùng nói ra tình hình thực tế, đại gia thần tình liền không hề khẩn trương, bắt đầu uy hiếp bức bách Hoắc Mỹ Hy. Thúy Lan cùng Quách Nghị Bảo bây giờ nhìn không nổi nữa, mặc dù bọn họ cũng sợ chết, nhưng bọn hắn không muốn nhìn thấy mình người tự giết lẫn nhau. Tiểu Lý, ngươi bằng lương tâm nói, ngươi chết cùng bỗng nhiên tổng có quan hệ hay không? Ban đầu là ngươi nhất định phải đi sau núi, hơn nữa đối với ngươi chết, bỗng nhiên tổng khổ sở rất lâu, nàng một mực ở tìm nhà ngươi người, bất đắc dĩ ngươi không có người thân, nàng mới đem ngươi chôn cất đến sau núi, hơn nữa vào chôn cất ngày hôm đó, bỗng nhiên điều khiến ngươi đi rất phong quang, ngươi còn muốn thế nào? Tại sao một mực không giải được tâm kết này? Bỗng nhiên tổng cho dù chết thì có thể làm gì? Ngươi có thể sống lại sao? Thúy Lan đánh bảo đối với hận Tiểu Lý. Tiểu Lý đi tới Thúy Lan bên người, hung tợn nhìn nàng. Hắn thật giống như đối với Thúy Lan thập phần xa lạ, thật giống như không nhận biết nàng bình thường. Ngươi là ai? Lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Ngươi tốt nhất đem miệng cho ta nhắm lại, nếu không ta nửa phút muốn mạng ngươi. Xà nhân vừa nói, sợ đến Thúy Lan liền lùi lại mấy bước, không dám nói nữa. Mới vừa nàng cũng không biết nơi nào đến lá gan, bây giờ mà nói ra, nàng ngược lại có chút sợ. Hoắc Mỹ Hy nhìn một chút các hương thân, nhìn thêm chút nữa Tiểu Lý, nàng thật giống như biết gì đó. Cho tới nay, nàng một mực ở là Tiểu Lý chết mà áy náy, bây giờ Tiểu Lý cuối cùng đã tìm tới cửa, nàng cũng liền tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chính mình hôm nay không chết, chắc hẳn Tiểu Lý về sau cũng sẽ không bỏ qua chính mình, sớm muộn đều là chết, không bằng hôm nay tới thống khoái. Hoắc Mỹ Hy từ dưới đất nhặt lên đao, nhắm ngay mình ngực, ở trên đời này, nàng không có bất kỳ ràng buộc nào, không có bất kỳ lo lắng, nàng chỉ muốn cái chết biết, tháng gần nhất đến, nàng trải qua không một chút nào tốt một tháng này, nàng không có ngủ qua một cái tốt thấy, chưa từng ăn qua một cái tốt cơm, có lẽ đối với nàng mà nói, chết chính là một loại giải thoát. Càng làm cho kỳ tâm hàn là, từ đầu tới cuối, loại trừ Thúy Lan ngoài ra, không có người nào vì chính mình nói tốt. Cho dù mình bây giờ tay cầm đao nhọn, cũng không có ai tiến lên ngăn lại, có lẽ chính mình vốn không thuộc về cái thế giới này đi. Đang ở Hoắc Mỹ Hy chuẩn bị cáo biệt cái thế giới này lúc, trong tay đao nhọn đâm vào trước ngực lúc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hoắc Mỹ Hy trước mặt, đoạt lấy trong tay nàng đao nhọn. Tốc độ của hắn cực nhanh, sắp đến không có người thấy rõ toàn bộ quá trình. Cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Lương Phi trên người. Mới vừa đao rõ ràng tại Hoắc Mỹ Hy trong tay, vì sao lúc này lại tại Lương Phi trên tay? Đại gia sợ ngây người, ngay cả xà nhân Tiểu Lý cũng nhìn mắt choáng váng. Chỉ thiếu chút nữa, Hoắc Mỹ Hy liền chết. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lương Phi xuất thủ? Hắn thật muốn không thông, tại sao người đàn ông này một mực ngăn trở chính mình kế hoạch, lần này kế hoạch lại một lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Người đang làm gì, người sẽ không sợ ta? Tiểu Lý đi tới Lương Phi bên người, dùng giống vậy ác độc ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Hắn muốn dùng giống vậy phương pháp hù dọa Lương Phi, chỉ là Lương Phi không là người khác, hắn không sợ trời không sợ đất, đương nhiên sẽ không ăn hắn một bộ này. Lương Phi quang minh lẫm liệt trả lời, ta sợ ngươi, trò cười, là ta từ trên núi đem ngươi tiếp tục trông đỡ, ngươi không muốn giả bộ nữa, gì đó xà nhân, quỷ thần là cái gì đó đại tiên, đều là chó má, ngươi rõ ràng là cá nhân, tại sao phải ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta cho ngươi biết. Ngươi có thể gạt được người khác, bất quá ngươi không gạt được ta. Tiểu Lý sau khi nghe lớn tiếng cười như điên, và lúc này, hắn càng phải làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nếu không liền thật làm lộ. Các ngươi thấy được, ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần Hoắc Mỹ Hy chết, các ngươi là có thể sống, là người này, là hắn phá hư quy tắc trò chơi, nếu Hoắc Mỹ Hy không chết được, tốt lắm, ta đây sẽ để cho các ngươi chết, cho các ngươi cho ta chôn theo. Tiểu Lý vừa nói, đột nhiên nhắm hai mắt lại, giơ cánh tay lên, nhìn qua muốn phát công. Các thôn dân hoàn toàn dọa sợ, dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ chọn tự về. Xà nhân đại tiên tha mạng, xà nhân đại tiên bỏ qua cho chúng ta đi, xà nhân đại tiên bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ngàn tên các thôn dân quỳ lạy trên mặt đất, liên tiếp cho Tiểu Lý đập mười mấy cái khấu đầu, đại gia đau khổ cầu khẩn Tiểu Lý, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Bỏ qua cho mọi người. Tiểu Lý ở trong lòng cười như điên, không nghĩ tới chính mình không có phí mảy may sức lực, liền lừa gạt mọi người. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi như thế chân thành, ta sẽ tha các ngươi một lần, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, phải đem hai người kia giết cho ta rồi, chỉ có bọn họ chết, các ngươi mới có thể sống, nếu không. Các ngươi đừng trách ta không khách khí. Tiểu Lý chỉ sụi lơ trên mặt đất Hoắc Mỹ Hy, vừa chỉ một mặt chính khí Lương Phi. Hắn hận đủ hai người này, Hoắc Mỹ Hy là hại chết chính mình kẻ cầm đầu. Một cái khác Lương Phi, vẫn cho là, hắn một mực từ đó cản trở. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình đã sớm đưa Hoắc Mỹ Hy vào chỗ chết, cho nên hắn muốn cho bọn họ chết, để cho bọn họ lập tức chết. Đào N Lốt F O O K M ớ, Y nhớ T T, Ải Chê N. THICH cốt. Nè tê các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều là thành thật thật nông dân, trong ngày thường giết cái gà vịt ngỗng còn có thể, bọn họ nơi nào giết qua người, và lại nói, giết người là muốn đền mạng, bọn họ nơi nào đi xuống tay. Nếu như không giết bọn hắn, xà nhân sẽ giết chính mình, không chỉ có giết mình, ngay cả người nhà cũng sẽ gặp họa theo, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ thật là kêu trời trời không ư. Kêu đất đất không hừ. Cách chương.